Chương 401, huấn luyện phương châm. Hắn cần phải làm, liền là ngồi trước máy vi tính, sau đó một chút đập bàn phím, nhìn xem những cái kia băng lánh dấu hiệu, từ bên trong này lấy được bản thân cần có sinh tồn tài nguyên. Cho nên Hải tự nhận là một cái rất nhịn ở người tịch mịch, trên thực tế QNZ là như thế. Chính hắn đều có thể ở chỗ này một mình sinh sống thời gian mấy tháng, huống chi hắn còn có bổ kẹ mần cùng hắn đâu. Mỗi ngày sau khi tỉnh lại, rửa mặt quét dọn, mình ăn điểm tâm, sau đó cho ăn bổ kẹ mần nhóm ăn năng lượng khối lập phương, sau đó lại bắt đầu huấn luyện bọn chúng, huấn luyện đến giữa trưa nghỉ ngơi ăn cơm ngủ trưa, buổi chiều lại tiếp tục huấn luyện đến tối ăn cơm nghỉ ngơi đi ngủ âm dương dẹt. Sau đó ngày thứ hai lại là một cái mới tuần hoàn đối với bộ kẹ mẩn nhóm tới nói, bọn chúng việc cần phải làm rất nhiều, mỗi tuần 1, 3, 5, đều là dùng tới tu luyện mình lực lượng bản thân, tỉ như nói mạ chạm liền hay là tại khai phát lực lượng của thân thể, nó toàn tâm toàn ý tại mở phát lực lượng của thân thể. Bởi vì nó cảm giác được, hài dạy cho nó đồ vật, nếu như học tốt được, uy lực của nó thậm chí muốn so nó chỗ học được kỹ năng lớn rất nhiều nhiều hơn nhiều. Cho nên nó đã không quá lĩnh hội kỹ năng, về phần nhận thuật nó nguyên bản QNZ nhìn không biết rõ. Bố lục hở thì tại khai phát lực lượng của thân thể đồng thời, còn muốn khai phát nhận thuật lực lượng, trên cơ bản thời gian đạt đến 5 so 5. À là cả dẻm chủ yếu liền là tại khai phát nhận thuật cùng siêu năng lực lượng, thể thuật cùng nhận thuật tỷ lệ đại khái tại 2 so 8 tả hữu. Nó chỉ cần cận chiến thời điểm không phải không hề có lực hoàn thủ là được rồi. Hải cũng không hy vọng nó biến thành đoàn dự, ngẫm lại thiên long bát bộ bên trong. Tại thiên long tự, đoàn dự rõ ràng đã đánh qua cưu ma chí, nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì sẽ không cận chiến công phu quyền cước, mà bị cái sau bát, Hải cũng không hy vọng mình. À là cả dẻm cu nở dê là như thế này. Nì đồ quyền hiện tại cùng bộ lô hở không sai biệt lắm, bất quá nó thể ngộ kỹ năng cùng nhẫn thuật, bởi vì độc cùng mặt đất thuộc tính quan hệ, kỳ thật cũng là gia trì tại trên thân thể. Nếu như nói thuần thể thuật chiến đấu, nó khả năng không bằng mạ chạm, nhưng nếu như tính luôn nó kỹ năng cùng nhẫn thuật, mạ chạm cũng không bằng nó, bất quá mạ chạm còn có át chủ bài đâu, bởi vì Hải đã đang dạy nó bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ mòn tổ din. Cả bù tộp hiện tại chủ yếu liền là tại lĩnh hội kiếm đạo, đây cũng là Hải sở trường nhất, kỹ năng loại hình, đến cũng không nóng nảy, từ từ đến liền tốt. To lớn giờ giả gỗ này có thể nói là Hải yên tâm nhất một cái. Bởi vì nó nguyên bản đẳng cấp liền trên cơ bản đạt đến đỉnh điểm, mà cố gắng giá trị bởi vì nó đây cái chủng tộc này quan hệ QNZ là rất cao, hay chỉ cần lợi dụng lấy huấn luyện phương pháp, đem cố gắng của nó giá trị tăng lên tới 80 trở lên, vậy nó cũng đã là quán quân cấp bậc, cho nên nó trên cơ bản liền là nghĩ luyện cái gì liền luyện cái gì, chính nó rất rõ ràng nhược điểm của mình là cái gì. Đúng vậy. Hiện tại Hải cái này to lớn giờ dạ gỗ nạch đã là quán quân cấp bờ ơ cờ tôn nở tạo y, liền xem như cùng lòng sứ giờ dạ gỗ nạch của lãn sở so sánh, đoán chừng to lớn giờ dạ gỗ nạch cũng sẽ chiếm hết ưu thế. Về phần còn lại cự hình tẹn tạc dân cùng giáp đột, mặc dù QNZ đang huấn luyện, cái này qua trở ngại bọn chúng không phải hình người, mà lại không có tay, chân, cho nên đối với thể thuật thảm ngộ cũng không phải là quá tốt. Ngoại trừ cự hình tẹn tạc dần súng ngón tay luyện thành bên ngoài, cái khác thể thuật bọn chúng học không nhiều. Nhưng là tương quan nhẫn thuật loại hình, bọn chúng lại học được rất nhiều ngoại trừ mỗi tuần 1, 3, 5 bản thể huấn luyện bên ngoài, mỗi tuần 2, 4, 6 thì bị Hải đơn độc đem ra, dùng để luyện tập hạ kỳ, sau đó mỗi tuần ngày liền là thời điểm chiến đấu. Mỗi ngày chủ nhật, cũng là những ngày các bộ kẻ mẩn vui vẻ nhất thời điểm, bởi vì có thể đánh nhau. Đây quả thật là một chuyện rất thoải mái, mà những ngày gần đây, Hải QNZ kiến thức qua bạ lệ tảo phía sau to lớn Onyx, nguyên bản tại kiến thức nó trước đó, Hải đối với nó vẫn có một ít hứng thú. Bất quá tại kiến thức nó về sau, Hải liền thu hồi muốn bắt ý nghĩ của nó. Bởi vì cái này to lớn Onyx lực lượng mặc dù rất mạnh, nhưng thực lực kỳ thật rất bình thường NZ. Đồng thời không có cái gì bồi dưỡng giá trị, nó học không được thể thuật, QNZ học không được nhẫn thuật. Mà Hải lại không cần đến nó đến làm thuốc cưới, cho nên tại đánh bại nó về sau, Hải cũng không có tóm nó, về sau cũng không biết nó chạy đi nơi nào, vẫn sẽ hay không bị Ars cùng bờ Juno bọn hắn phát hiện, chính là bởi vì có Hải bọn hắn cái này một bang quan hệ, vã lệ tảo phía sau núi bổ kẹ mẩn gần nhất có thể nói là gặp xui xẻo, cơ hồ mỗi một cái đều bị đánh không chỉ một lần. Hai bộ kẻ mẩn, cố gắng giá trị là không có vấn đề, trước kia thời gian mấy tháng, bọn chúng cố gắng giá trị liền đã tăng lên cực cao, cho nên đẳng cấp phương diện tăng lên QNZ rất trọng yếu. 4 cuốn vợ ở, cầu châu 07 mà tại những ngày gần đây, hải QNZ không chỉ một lần cảm khái, trên thế giới này sinh vật tố chất thân thể, thật là đáng sợ. ANLEI hắn ban đầu ở hải quân lúc huấn luyện biết, hải quân học viện từ thành lập tới nay, thiên tài nhất một giới, hẳn là tam đại tướng một lần kia, Sakazuki, buộc Sakino cùng Cụ Dạn. Mà bọn hắn lập nên ghi chép, hiện tại vẫn là hải quân học viện ghi chép đâu. Đương nhiên, nếu là nói thiên tài nhất hải quân hẳn là gặp, bất quá gặp lúc kia còn không có hải quân học viện đâu, hắn cùng Sengoku, Dẹ Phỉ còn có tờ SUZU đều là từ cơ sở hải quân chậm rãi thăng đi lên, tại bọn hắn trưởng thành về sau. Hải quân mới thành lập Hải quân học viện, đời thứ nhất hiệu trưởng, liền là từ đại tướng vị trí lui xuống tay đen Dẹ Phi. Cho nên hiện tại Hải quân học viện ghi chép đều là từ lúc kia bảo đảm lưu lại. ANLEI Hải ký ức, Hải quân đương bên trong học tập lục thức nhanh nhất ghi chép, theo thứ tự là Soz 10 ngày, Gợp Tú 12 ngày, Giản Kỳ Ả Cụ 15 ngày, Súng Ngón Tay 17 ngày, Tẹt Cái 22 ngày, Cả Mỹ 27 ngày. Sở dĩ kẹt cái cùng ca mỉ sử dụng thời gian càng dài, thì là bởi vì cái này hai chiêu nhưng thật ra là bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kiến văn sắt hạ kỳ trước đưa kỹ năng, học xong cái này hai chiêu về sau, mới càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ song sắt hạ kỳ. Đương nhiên, hải lĩnh ngộ lục thức thời gian nhưng thật ra là rất dài, bởi vì thiên phú của hắn kỳ thật rất bình thường NG, hắn sở dĩ hiện tại như vậy mạnh vô địch, chủ yếu cũng là bởi vì hắn hệ thống quan hệ, còn có ra bờ UG vô hạn điểm kỹ năng. Nếu như không có cái này chút, đoán chừng hải tại thế giới hoan tỷ hệ sơ bên trong, nhiều lắm là cũng chính là sẽ trở thành một cái có chút năng lực giám dân thôi, dù sao hắn trong đầu kiếm tiền ý nghĩ, ở cái thế giới này vẫn là rất có thể. Thiên phú vấn đề, vẫn luôn là hải nhức đầu nhất địa phương, bởi vì hiện tại dù là hắn đã trải qua vô địch thiên hạ, thế nhưng là hắn y lì nguyên sẽ không hạ sổ cụ hạ kỳ, cái này rất lung túng. Bất quá bây giờ hắn rất vui vẻ an ủi, bởi vì thiên phú của hắn không ra thế nào địa, nhưng là nó bổ kẻ mẩn thiên phú lại tương đương bờ UG. Nếu như hải đem những này bổ kẻ mẩn mang về đến thế giới hoan tỷ hệ sở ở trong mang cho Dẹ Phỉ nhìn, đoán chừng Dẹ Phỉ đều phải kìm nén không được muốn dạy chúng nó xúc động. Bởi vì những này bổ kẻ mẩn thiên phú, thật là quá mức bạo biểu.